Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 89, phụ nữ như quần áo. Góc truyện audio.com. Editor, Libre 91, thời gian là phương thuốc tốt nhất. Ít nhất theo thời gian mỗi ngày trôi qua, Hỏa Hoan lại nhớ tới bộ dáng không tim không phổi ngày xưa. Mỗi một ngày, tra tấn Đoan Mộc Minh sống không bằng chết. Nhưng là mỗi khi đã gặp cô không kiêng nể gì cười to như vậy thì tức giận tuôn ra nhưng lại ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Chính là, cô vẫn không có bước ra khỏi biệt thự. Giống nhau nơi này chính là một cái xác cứng rắn, mà cô chỉ là ốc sên. Bảo bối, hôm nay em cùng anh tham dự tiệc đi. Thế nào, nhìn cô ngồi trên sofa, người có ngủ hay không? Đoan Mộc Minh lần thứ N, một thứ thuyết phục cô. Không được tốt lắm, tôi mệt, một hồi buồn ngủ, đem một hạt lạc ném vào miệng. Hỏa Hoan hứng thú nói, em mỗi ngày đều ở nhà không buồn sao? Đẩy thân thể của cô đi đến bên trong. Đoan Mộc Minh ngồi xuống gần sát cô. Buồn, làm sao có thể, nói xong, Hỏa Hoan đem chân khoát lên trên đùi của anh. Xoa cho bổn tiểu thư, cảm giác thịt có chút cứng rắn. Nhất thời, hai cái đùi trắng bóng đưa tới trước mặt anh. Trong lòng bỗng dưng căng thẳng, Đoan Mộc Minh gian nan nuốt nước miếng một cái. Em nói cái gì, thật sự để cho anh xoa cho em. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt anh mập mờ nở nụ cười, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về hai chân mềm nhẵn tinh tế kia. Con ngươi càng thêm sâu u, hãy bớt sàm ngôn đi. Làm việc nhanh, đem một viên tình nhân mai lại ném vào miệng, Hỏa Hoan quay lại thân. Tiếp tục đem tầm mắt chuyển hướng tivi, trên mặt biểu tình là chưa có điềm tĩnh. Nhìn cô, Đoan Mộc Minh thở dài một hơi thật dài, lời ra đến khóe miệng cứ như vậy nuốt xuống. Hai chân thon dài đều đặn, bàn tay to mềm nhẹ nhu nắm bắt, trong con ngươi có sủng nịch chính anh đều không phát hiện. Giờ khắc này, bên tai chỉ quanh quẩn thanh âm vang ầm ầm của tivi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hỏa Hoan đột nhiên vang lên. Tôi là Hỏa Hoan được điện thoại truyền. Cô nhẹ nói, TV đột nhiên tắt đi làm cho phòng to như vậy có vẻ trống trải ra. Hoan Hoan, là tôi là Tiểu Ái. Cô trong khoảng thời gian này rốt cuộc chạy đi chết đâu rồi? Bên kia truyền đến tiếng của Tiểu Ái. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Nhìn Đoan Mộc Minh liếc mắt một cái. Thanh âm của Hỏa Hoan rõ ràng nhẹ xuống dưới. Tôi muốn kết hôn, cô có thể làm phù dâu của tôi sao? Bên kia, thanh âm của Tiểu Ái vẫn nhảy nhót như cũ. Tay bỗng dưng run lên. Hỏa Hoan biểu tình lập tức giật mình. Bất quá, cô lập tức cười. Được, tôi nhất định đi. Cúp điện thoại, cô thở ra một hơi thật dài. Lúc ngẩng đầu, đem hơn phân nửa bao củ lạc đều nhét vào miệng. Nuốt cả quả táo. Có nhiều lần đều thiếu chút nữa bởi vì nghẹn mà rớt. Tay vẫn đang án lấy. Đoan Mộc Minh cái gì đều không nói. Chính là buông thỏng đầu. Biểu tình trên mặt rất khó coi. Rốt cục, cuối cùng một ngụm nuốt xuống. Hỏa Hoan chậm rãi ngẩng đầu lên. Đoan Mộc Minh, chúc mừng anh kết hôn. Cảm ơn. Đoan Mộc Minh thản nhiên nói một câu. Ngẩng đầu nhìn hướng cô. Trong con ngươi có một loại vẻ mặt phức tạp. Làm sao vậy, ghen tị sao, ghen, liếc xéo anh một cái. Khóe miệng Hỏa Hoan gợi lên một chút cười trào phúng. Lại tới nữa, thật xấu bản thân mình tự luyến một chút cũng không sửa. Em thật sự một chút cảm giác đều không có sao. Anh muốn kết hôn, về sau thì không thể mỗi ngày như vậy cùng em. Cũng không thể làm ôm gối miễn phí của em. Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng nói. Nhìn cô không nháy mắt. Anh kết hôn sao tôi phải có cảm giác, anh là đàn ông của tôi sao? Bất quá chính là kỳ hạn một năm mà thôi. Không đúng, còn lại 10 tháng sau, chúng ta cái quan hệ gì đều không có. Đối với anh cái này chính là hình thức, sao tôi phải có cảm giác? Đưa đầu anh đẩy hướng một bên, Hỏa Hoan lại mở tivi ra. Sau, hai người liền không nói nữa. Ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi cũng là chạm nhau ở một khắc kia. Liền nhanh chóng tránh đi, tựa hồ là ở cố ý trốn tránh. Một đêm kia, cô lần đầu tiên không có trang điểm thật dày. Cũng là một đêm kia, anh lần đầu tiên không mang theo dục. Vọng Di gắt gao ôm lấy cô, mặt chôn ở tóc của cô, ngửi hương khí thanh nhã kia, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh trăng từng chút lên cao, chiếu vào đầu ngọn cây, cũng xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trên người bọn họ, đã hình thành một đường vầng sáng màu trắng ngà. Đang ngủ sao, thật lâu sao, Đoan Mộc Minh nhẹ giọng hỏi. Không có, làm sao vậy, Hướng trong chăn dùng sức co lại đầu. Hỏa Hoan thì thào nói, thân mình cũng là theo bản năng tránh né lấy thân thể anh. Cô không muốn làm cho chính mình lại một lần nữa trầm luân trong lốc xoáy ấm áp kia. Không cần rời đi cánh tay dài duỗi ra đem cô mạnh mẽ kéo lại. Đoan Mộc Minh thở ra một hơi thật dài. Em, không cần đi làm phù dâu. Vì sao, Tiểu Ái là bạn duy nhất của tôi. Hỏa Hoan nhỏ giọng nói. Cô tìm không thấy lý do gì có thể cự tuyệt cô ấy. Kia chính là hình thức. Anh không muốn gặp lại em. Rốt cục, Đoan Mộc Minh vẫn là nói ra một câu như vậy. Lấy tay anh ra, Hỏa Hoan ôm lấy chăn ngồi dậy. Sau một lúc lâu, khóe miệng của cô gợi lên một chút độ cong. Thực xin lỗi, lần này không thể đáp ứng anh. Hỏa Hoan sắc mặt Đoan Mộc Minh lập tức rét lạnh. Không cần cố tình gây sự. Tôi không thích phụ nữ như vậy. Tôi nói rồi tôi là phụ nữ của anh sao? Nhiều nhất, chúng ta chính là theo như nhu cầu thôi. Tôi muốn là hứa hẹn đối với người khác, mà anh muốn bất quá chính là thân thể phụ nữ. Chúng ta như vậy, anh không cần có cái gánh nặng gì. Nói tới đây, Hỏa Hoan chậm rãi tựa đầu chuyển hướng về phía anh. Còn có, tôi không muốn cho Tiểu Ái biết quan hệ của chúng ta. Cho nên 8 tháng còn lại, anh nên chính mình nỗ lực. Em nói cái gì? Đoan Mộc Minh cầm cổ tay của cô. Cùng một chỗ với tôi làm cho em mất mặt sao? Da mặt của tôi không có tu luyện tới trình độ của anh. Cho nên, anh tốt nhất giữ bí mật này. Nếu không nghe lời, thì chính là anh phải bội lời hẹn ước. Khi đó, tôi sẽ lập tức rời đi. Hỏa Hoan lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, lại chui vào chăn, thân thể ngẩn ra. Đoan Mộc Minh bỗng dưng buông tay cô ra. Xoay người đưa lưng về phía cô. Không nói chuyện, ánh trăng nhô lên cao chiếu vào. Màu sắc lại như là lập tức mất đi tất cả. Trên quần áo có thể thấy được ảnh ngược nhánh cây bị gió thổi động. Hít vào một hơi thật sâu. Hỏa Hoan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm xúc ở bên trong dưới loại tình huống này dây dưa không ngớt. Thế nhưng cũng dần dần đang ngủ. Thật lâu sau, Đoan Mộc Minh từ trên giường ngồi dậy. Mền tơ theo thân thể chảy xuống. Lộ ra một mảng ngực lớn màu đồng. Dưới ánh đèn lờ mờ, khi anh bên cạnh người phụ nữ ngủ say, trong mộng được phép gặp người mình thích, trên mặt của cô lại có một chút tươi cười không màng danh lợi. Lặng lặng nhìn cô, anh đột nhiên nói không nên lời cái loại cảm giác trong lòng này. Sau một lúc lâu, anh đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Ngoài phòng, gió nhẹ từ từ, trăng nhô lên cao, dưới ánh trăng vô ngần, trên trời một mảnh trong vắt. Ngẫu nhiên từng đợt mây bay thổi qua, gió nhẹ thổi rất nhanh phân tán thành nhiều mảnh, ở trên bầu trời biến ảo thành đủ loại hình dạng, dựa ở trên lan can, xuyên thấu qua chất lỏng màu hổ phách trong ly nhìn ánh trăng. Đoan Mộc Minh đột nhiên cảm thấy tâm tình phiền chán không hiểu. Nếm một ngụm rượu trong ly, chất lỏng theo yết hầu đến lục phủ ngũ tạng thì anh thở ra một hơi thật dài. Không thể phủ nhận, cảm xúc bị một phụ nữ liên lụy, loại cảm giác này rất khó chịu. Trong lòng chỉ cần có ý niệm cô sẽ rời đi, đã cảm thấy loáng thoáng đau. Dưới loại tình huống này không tiếng động tra tấn ở bên trong. Anh đem ly rượu ném mạnh trên mặt đất, sau đó cả người liền xông ra ngoài. Gió vẫn thổi vù vù như cũ, lái xe chạy nhanh ở ngã tư đường không có một bóng người. Con người Đoan Mộc Minh chăm chú nhìn phía trước, híp lại thành một khe hở nguy hiểm, lấy điện thoại ra, anh trực tiếp bấm một mã số. Bảo bối, anh bây giờ đi qua, chờ anh, lúc 3 giờ sáng, xe hướng xa xa chạy vội đi. Anh muốn chứng minh, anh vẫn là người phong lưu lỗi lạc, có thể lay động cảm xúc sở hữu của phụ nữ. Đối với phụ nữ, anh là khinh thường, cùng một bộ quần áo bản chất cũng không có cái gì khác nhau. Hỏa Hoan cũng giống như vậy, cô chẳng qua là lợi thế của anh, là một con cờ anh dùng để nhục nhã Hỏa Tự, tựa như theo lời cô, bọn họ bất quá chính là theo như nhu cầu, anh coi trọng là cơ thể của cô, ngoài ra, cô cho anh cái gì cũng không phải, dùng sức quơ quơ đầu. Đoan Mộc Minh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bỏ cái suy nghĩ trong đầu không nên có kia. Mắt nhìn phía trước, nhìn cảnh vật hai bên đường nhanh chóng quay ngược lại kia. Anh đem chân ga dẫm mạnh lên, phụ nữ như quần áo, phụ nữ như quần áo. Cuộc sống chính là cái bộ dáng này, cuộc sống cũng chỉ có thể là cái dạng này, cách chương.